Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236, người đuổi ở hiệu trưởng cùng chủ nhiệm thượng xong WC trước rời đi khu dạy học. Một mình trở lại ký túc xá, người cũng không có lập tức hồi ký túc xá phòng, mà là ở đại sảnh chỗ quan sát. Quả nhiên nhìn bọn họ hai người theo sát đi vào giáo viên ký túc xá, lúc này là buổi chiều 5 giờ 45. Người hướng ký túc xá hồi trên đường, bắt đầu tự hỏi ngươi giết người kế hoạch nếu mặt khác học sinh đều ở học sinh cùng công nhân viên. Trước nhóm chuẩn bị tiệc tối, chỉ có Lý Tiếng Anh một mình ở thư viện như vậy. Lúc này phương tiện xuống tay, tự nhiên là Lý Tiếng Anh. Vì thế ngươi quyết định trước hết giết Lý Tiếng Anh, chính là tựa hồ mọi người thời gian tuyến tựa. Hồ đều có thể cho nhau xác minh, chỉ có ngươi không ở chàng nói. Thực dễ dàng bị coi như hiềm nghi người, cho nên ở chạy đến thư viện giết người phía trước, ngươi đến tưởng hảo tự mình không ở chàng chứng minh nên như thế nào giả tạo chính trực mặt trời. Chiều ngã về tây, ngươi xuyên thấu qua ký túc xá cửa sổ ra bên ngoài xem. Có thể nhìn đến sân thể dục cùng nhà ăn một góc. Ánh mặt trời một chút biến mất, không trung đêm đen tới. Vì thế ngươi đốt sáng lên đèn, liền ở ngay lúc này. Ngươi nghĩ tới một cái biện pháp nếu 6 giờ nửa thời điểm. Dương lão sư, lực hiệu trưởng, hạng chủ nhiệm sẽ từ ký túc xá hướng nhà ăn đi. Bọn họ không đến mức vòng đường xa đi trước khu dạy học. Lại vòng đi sân thể dục. Bọn họ khẳng định là trực tiếp trải qua học sinh ký túc xá. Một đường hướng phía đông bắc hướng đi thẳng tắp đến nhà ăn, cố lớp trưởng ngươi nơi ký túc xá là 102, như vậy, bọn họ đi đến nhà ăn, trải qua học sinh ký túc xá thời điểm, nếu nhìn đến 102 ký túc xá phòng cửa sổ ánh đèn phát sinh minh ám chuyển biến, liền sẽ cho rằng ngươi còn ở trong phòng, bất quá cứ như vậy. Ngươi sẽ đối mặt hai vấn đề. Đệ nhất, bọn họ đi nhà ăn phương hướng, là nhắm hướng đông phương bắc hướng, mà ngươi cửa sổ cũng là chiều bắc, bọn họ cần thiết quay đầu lại, mới có thể thấy ngươi cửa sổ ánh đèn biến hóa, ngươi như thế nào có thể bảo đảm, bọn họ nhất định sẽ quay đầu lại đâu. Đệ nhị, ngươi ở thư viện giết người, như thế nào mới có thể viễn trình khống chế ký túc xá ánh đèn đâu. Nhằm vào cái thứ nhất vấn đề, người thực mau nghĩ ra biện pháp, học sinh ký túc xá trên sân thượng treo thật lớn thổi phồng biểu. Ngữ, mặt trên viết tự là cho bọn học sinh cố lên cổ vũ. Người quyết định thiết trí một cái duyên thời trang trí, ở 6 giờ 40 phân thời điểm kíp nổ khí cầu. Hấp dẫn bọn họ ba người, thậm chí là những người khác nhìn phía ký túc xá phương hướng. Tiện đà thấy ngươi ký túc xá phòng ánh đèn biến hóa cụ thể duyên thời cơ quan sơ đồ. Cùng với thiết trí phương pháp bước đi, thỉnh điểm đánh thực đơn lan xem xét đối với ngươi mà nói. Tương đối phiền toái chính là đệ nhị vấn đề, như thế nào khống chế ánh đèn, ngươi minh tư khổ tưởng một hồi lâu. Bỗng nhiên phát hiện chính mình không biết khi nào, thế nhưng học xong biên trình. Ký túc xá chọn dùng trí năng ở nhà nguyên lý, điều hòa, ánh đèn đều có thể thông qua trí năng quản khống, mà quản khống đài liền ở đại sảnh đăng ký chỗ, ngày thường là từ quản bác gái thông qua máy tính để bàn khống chế, vì thế ngươi đi vào đại sảnh. Đăng ký chỗ, mở ra quản bác gái máy tính, nhẹ nhàng phá giải mật mã sau, hòa vài phút thời gian nghiên cứu một chút quản khống ngôi cao. Làm rõ ràng số hiệu lúc sau, nhanh chóng ở chính mình di động thượng làm cái tiểu trình tự. Có thể thực hiện viễn trình thao tác ký túc xá ánh đèn, ngươi cụ thể thời gian tuyến là. Dương Dạ trở lại giáo viên ký túc xá thời điểm, Cố Lương biểu tình cũng không khác thường, Cố Lương tuy rằng thương đến chính là tả cánh tay. Bổn không ảnh hưởng ăn cơm, nhưng Dương Dạ vẫn là biến đổi biện pháp tìm lấy cớ. Cuối cùng thành công uy Cố Lương ăn xong chầu này, cơm nước xong. Cố Lương cùng Dương Dạ về tới 102 phòng học kinh nhất trí thương nghị. Đại gia quyết định đêm nay lại ở chỗ này quá một đêm siêu tuy rằng nói tiền hóa học đã bị quan. Tiến trên lầu 201, Hơn nữa đại gia cơ bản khẳng định hắn chính là hung phạm không thể nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc vẫn là muốn để ngừa vạn nhất lần này. Cứ việc đã biết này gian phòng học đồng hồ cùng 101 phòng học không giống nhau. Nơi này trên bục giảng treo chỉ là thực bình thường đồng hồ. Cơ bản không có khả năng bị dùng làm thôi miên công cụ, nhưng đại gia vẫn là đem đồng hồ hủy đi. Ném tới trên hành lang thùng rác ngay cả cái hộp bài tarot. Đại gia cùng nhau đếm đếm, còn thừa 14 chương sau. Đem nó liền bài mang hộp đều lưu tại 101 phòng học. Miễn cho nó lại bị lợi dụng tới bắt trước gây án, cuối cùng. Xoát người, khóa cửa sổ, chìa khóa giao cùng Dương Dạ bảo quản. Còn lại hạng mục công việc nhưng thật ra té ngã thiên buổi tối không có quá lớn khác nhau, đêm đó. Cố Lương cùng Dương Dạ ở không sai biệt lắm đồng dạng vị trí trải giường chiếu. Ôm nhau đi vào giấc ngủ, Dương Dạ có lưu ý đến. Cố Lương đêm nay đem chính mình cánh tay vãn đến phá lệ khẩn chút, nhận thấy được Cố Lương cái này. Tự giác không tự giác ỉ lại động tác, Dương Dạ mềm lòng đến không thành bộ dáng, nhưng bận tâm quá nhiều người ở. Dương Dạ cũng không thể có đại động tác, chỉ là nhẹ nhàng vỗ Cố Lương phía sau lưng bạn hắn đi vào giấc ngủ. Thường thường ở màn đêm chung nhẹ nhàng hôn một chút hắn cái trán, ngay kế buổi sáng. Đại gia lục tục tỉnh lại, phát hiện không có người chết lại, đều hô một hơi, tạm thời nhẹ nhàng một ít bất quá vì để ngừa vạn nhất. Trừ bỏ cơm sáng, cơm trưa đại gia là cùng nhau ăn bên ngoài. Còn lại thời điểm, đại gia vẫn luôn đãi ở bên nhau toàn bộ buổi sáng cùng buổi chiều. Mọi người đều ở 102 trong phòng học, hoặc tán gẫu, hoặc top 5 top 3 cùng nhau đánh bài, trên đường nếu có người muốn thượng WC nói. Muốn ít nhất 3 người cùng đi, mỗi người đều nghiêm khắc tuần hoàn theo này đó quy định mãi cho đến. Buổi chiều 5 điểm, đều không hề có tân thi thể xuất hiện, các người chơi nghẹn một ngày khí. Lúc này mới chân chính tùng, bất quá đại gia cũng không có thể nhẹ nhàng bao lâu, các người chơi thẻ. Bài một người tiếp một người mà vang, lại tới nữa tân cốt truyện. Đại gia chỉ phải bưng chính mình thẻ bài nhanh chóng xem xét, Dương Dạ nhìn thoáng qua chính mình. Thẻ bài lúc sau, lại phát hiện bên cạnh Cố Lương không động tác, hắn không khỏi hỏi một câu. Người không cốt truyện, Cố Lương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu. Tối hôm qua xem qua, Dương Dạ nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Lực hiệu trưởng mở miệng, hắn lấy ra di động, nói thu được giáo đồng tin tức, hắn muốn cùng giáo đồng hội báo một chút tình huống, cũng thỉnh đại gia tạm thời lưu lại nơi này. Nếu giáo đồng có cái gì chỉ thị, hắn kịp thời nói cho đại gia kế tiếp cốt truyện. Ở người chơi khác thị giác, cơ bản có thể nói là hiện trường trải qua, nhưng này đoạn cốt truyện là Cố Lương tối hôm qua liền đọc được qua chuyện xưa phát sinh. Như nhau Cố Lương tối hôm qua ở thẻ bài thượng nhìn đến như vậy, này cho hắn một loại biết trước phi. Diệu cảm giác, vì thế, nửa giờ sau, Cố Lương cùng Dương Dạ tách ra. Từng người đi từng người thời gian tuyến, mà xuống ngọ 5:55 thời điểm. Cố Lương làm cố lớp trưởng, đã nghiên cứu quá quản bác gái ở đăng ký chỗ máy tính. Cũng ở trên di động thiết trí hảo ánh đèn khống chế trình tự, kế tiếp hắn phải làm chuyện thứ hai. Là như thế nào thiết trí duyên thời trang trí, làm cái kia thổi phòng biểu ngữ đúng hạn nổ mạnh, quản bác gái phòng có tủ đông. Cố Lương đầu tiên là đi nàng phòng trộm một phen rau gọt hoa quả. Theo sau mở ra tủ đông, cầm mấy khối pha đại khối băng ra tới, dùng giáo phục áo khoác gói kỹ lưỡng lại mang đi ấn hệ thống cách nói. Nơi này cất giữ rất nhiều đại khối băng, là cố lớp trưởng ở phía trước 2 ngày tra án lục soát chứng thời điểm nhìn đến trộm khối băng cùng. Đao lúc sau, cố lớp trưởng lại đi đến Mã Thanh Khiết phòng trộm đi mấy cây cá tuyến cùng một quyển băng dán từ. Mã Thanh Khiết phòng ra tới, hắn lại lấy vườn trường tạp đi tự động bán vận tải cơ vị trí mua rất nhiều quả quýt cùng quả cam. Làm xong này hết thảy. Hắn liền đi tới rồi trên sân thượng, thật lớn thổi phồng biểu ngữ. Kỳ thật chính là một cái đại khí cầu. Khoan nhưng thật ra không khoan. phòng chừng chỉ là người trưởng thành cánh tay đại, bất quá nó ước chừng có 3 mét trường, bởi vậy nó nổ mạnh khi phát ra thanh âm, đến lúc đó là cũng đủ chọc người chú ý. Cố Lương dùng tiểu đao đem mấy khối băng tạc ra khe lõm, lại dùng lực tễ quả cam ra cùng quả quýt ra, tận khả năng nhiều mà đem bên trong chất lỏng bài trừ tới. Để vào khối băng khe lõm chung, cuối cùng hắn đem khối băng phân biệt đặt ở biểu ngữ đỉnh mấy chỗ địa phương, dùng cá tuyến cùng băng dán tiến hành rồi cố định chế tác khí cầu, tài liệu là cao su. Mà cam quýt loại trái cây ra đựng đại lượng hương thơm hydrocarbon vật chất, có thể nhanh chóng ăn mòn cao su, do đó khiến cho khí cầu nổ mạnh. Cố lớp trưởng là cao tài sinh, đương nhiên nghiêm khắc dựa theo giờ phút này độ ẩm cùng độ ấm cẩn thận tiến hành rồi tính toán, chọn lựa lớn nhỏ cùng độ dày thích hợp khối băng, cơ bản bảo đảm khối băng có thể ở 6 giờ 40 tả hữu hòa tan. Đến lúc đó, khối băng hòa tan, khe lõm nội thịnh phóng vỏ trái cây chất lỏng tùy theo chảy tới khí cầu thượng, liền sẽ dẫn phát nổ mạnh. Làm xong cái này trang bị thời điểm, đúng là 6 giờ 10 phân, cố lớp trưởng từ ký túc xá nhanh chóng chạy vội đến thư viện. Đem ngày thường đi đường yêu cầu 15 phút, ngắn lại tới rồi 8 phút, mà cố lớp trưởng ở lầu 3 tự học khu tìm được Lý Tiếng Anh thời điểm, là 6 giờ 20 phân, phi thường có lợi cho cố lớp trưởng phá án một chút ở chỗ. Tự học khu cửa sổ về phía Tây, vừa lúc có thể hoàn chỉnh mà thấy toàn bộ sân thể dục. Có lẽ còn có thể nghe được tiếng nổ mạnh, liền tính nghe không được tiếng nổ mạnh, ở cái này vị trí, cũng đủ thấy hiệu trưởng, chủ nhiệm, lão sư ba người kia có hay không chiều ký túc xá phương hướng quay đầu lại. Nghỉ chân xem xét, phương tiện cố lớp trưởng tinh chuẩn nắm giữ thao tác ánh đèn thời gian, xác định điểm này lúc sau. Cố lớp trưởng nhìn về phía Lý Tiếng Anh, quyết định bắt đầu giết người, bất quá lời tuy như thế, bố trí xong cơ quan lúc sau thời gian tuyến, Cố Lương cũng không có rời đi ký túc xá đại lâu, hắn đem vỏ trái cây tùy tay ném tới công cộng khu. Vừa cung rác sau, liền trở về 102 ký túc xá, bởi vì hắn nhân vật thời gian tuyến thực chặt chẽ. Vì thế không bao lâu, hệ thống quảng bá liền vang lên về hắn vi phạm quy định thông báo, Cố Lương thu được hệ thống phát đến hắn thẻ bài thượng thông chi. Suy xét hắn trừng phạt thời gian quá dài, mà hắn theo sát còn có cốt truyện muốn suy diễn, tham gia tiệc tối, vì thế, hệ thống đối hắn phòng tối trừng phạt đem hoãn lại đến trò chơi sau khi chấm dứt, cơ hồ là cùng thời. Khắc đó, có hắc y nhân đi vào hắn phòng nội, lấy đi rồi hắn trên người kia thanh đao, cùng với hắn di động, thay thế hắn đi thư viện sát Lý Tiếng Anh, trừ 7 nguyệt 26 ngày. Buổi chiều 6 giờ 20 phân, thư viện 3 tầng, tự học khu, Lý Tiếng Anh nghe thấy có người tới. Ngẩng đầu vừa thấy, ngoài ý muốn phát hiện tới người thế nhưng không phải Cố Lương, mà là cái kia nàng rất quen thuộc hắc y nhân, Lý Hiểu Ngọc mặt lập tức trắng. Hai vai, cánh tay, thậm chí ngón tay đều có chút phát run, nàng theo bản năng nắm khẩn trước mặt sách vở. Lẩm bẩm mở miệng. Ta thời gian tuyến thượng nói, ta tới nơi này sẽ nhìn thấy Cố Lương, Cố Lương không xuất hiện, thay thế lại là ngươi, mà ta vừa rồi, nghe thấy được thông báo, nói là Cố Lương lại vi phạm quy định, chẳng lẽ là bởi vì hắn vô pháp đối ta xuống tay, đúng không, chẳng lẽ lần này chết chính là ta? Lý Hiểu Ngọc nhìn chằm chằm hắc y nhân mơ hồ không rõ khuôn mặt, hỏi. Cho nên, ngươi là tới giết ta sao? Hỏi xong lời này lúc sau, Lý Hiểu Ngọc mở ra lòng bàn tay. Bên trong có tờ giấy, là ban ngày ăn cơm thời điểm, Cố Lương nhân cơ hội đưa cho nàng, làm nàng buổi tối 6 giờ 20 phân lại xem mơ siêu. Cho nên, Cố Lương lại cho ta viết cái gì đâu? Chương 170 huyết tháp la, 19. Học sinh ký túc xá 102 hào phòng gian, một mảnh trong bóng tối. Cố Lương ngồi ở trên giường, thần sắc có chút ngơ ngẩn, hắn là nhớ tới mỗi một lần cùng Lý Hiểu Ngọc đối thoại, đó là ở xương khô. Một án kết thúc, hắn cùng Lý Hiểu Ngọc về tới nghỉ ngơi khu lúc sau phát sinh sự trùng hợp chính là. Cái kia nghỉ ngơi khu đúng là hắn cùng Dương Dạ cùng nhau đãi quá, lúc ấy bọn họ tách ra. Từng người đã trải qua một cái trừng phạt bồn, lúc sau liền ở nơi đó gặp lại, nhưng đương Cố Lương lần thứ hai cùng Dương Dạ tách ra. Một mình đã trải qua trừng phạt bồn lúc sau, lại không có thể lại ở đồng dạng địa phương gặp được hắn, vì thế. Vô tình dạo đến hắn từng cùng Dương Dạ cùng nhau dạo qua công viên khi. Cố Lương liền có chút cảm hoài, đi đến cầu gỗ thượng. Nhìn chằm chằm dưới chân hắn cùng Dương Dạ cùng nhau quan vọng qua sông nhỏ. Cố Lương nhẹ giọng thở dài một hơi, đó là ở ngay lúc này. Cách đó không xa lại có người cùng hắn cơ hồ cùng thời khắc đó than ra một hơi, Cố Lương theo tiếng. Nhìn lại, liền thấy dưới cầu cách đó không xa. Ở ghế dài ngồi phát ngốc Lý Hiểu Ngọc, cũng không biết nàng đãi ở chỗ này đã bao lâu, Lý Hiểu Ngọc. Cũng thấy Cố Lương, ngẩng đầu cùng hắn đánh thanh tiếp đón, Cố Lương liền tiến lên đi tới nàng bên người ngồi xuống, hai. Người vô ý thức đối diện vừa thấy, lẫn nhau liền đều thấy được đối phương trong mắt cùng loại râu rậm niệm cảm hoài cảm xúc Cố Lương. Biết chính mình là tưởng niệm Dương Dạ. Nhưng không biết Lý Hiểu Ngọc ở tưởng niệm ai, sự tình quan nữ nhi gian nan giải tâm sự. Cố Lương tổng không tiện mở miệng hỏi nhiều, nhưng không chịu nổi Lý Hiểu Ngọc nhịn không được. Nắm lấy cơ hội đối Cố Lương kể ra trong lòng phiền muộn. Cố nhị ca a, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi lúc ấy như thế nào xác định đại ca thích ngươi? Cố Lương hơi chút có điểm thẹn thùng. Cũng không biết như thế nào trả lời, bởi vì hắn cũng không phải chủ động nghiền ngẫm chuyện này. Ngẫu nhiên có suy xét quá, nhưng cũng đều trước tự mình phủ nhận. Hết chương.